Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 95, thay đổi góc nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun thậm chí còn không biết tại sao mình lại làm điều này, tuy nhiên, có điều gì đó cứ giằng xé trái tim anh. Mike bảo anh rằng anh cần phải làm gì đó. Anh ta chộp lấy chiếc ví và rút ra $50. Anh tặc lưỡi khi nhận ra bây giờ mình chỉ còn đủ tiền để đi xe về nhà. Anh còn định mua một ít đồ ăn trên đường trở về căn hộ mà. Anh nhất định nên nói chuyện với anh Trang, chủ cửa hàng tiện lợi, và yêu cầu làm thêm giờ khi bản thân có những khoảng thời gian nghỉ ngơi như thế này. Jun vỗ vai chàng trai trẻ. Anh nhìn Jun đầy nghi ngờ. Tôi không có tiền, chàng trai nói. Jun thở dài và đặt $50 vào lòng bàn tay anh. Cái này là cái gì? Anh ấy hỏi. Mua cho đứa trẻ con búp bê mà nó muốn. Jun lạnh lùng nói. Tiếng R, của cô ấy làm tai tôi đau quá. Chàng trai trẻ cau mày. Xin lỗi, chúng tôi không phải kẻ ăn xin. Và bạn có thể rời đi nếu không thích em gái tôi. Jun tặc lưỡi. Cứ coi nó như một món quà Giáng sinh đi. Jun nói. Người sau nheo mắt lại. Bây giờ là tháng 8. Tại sao bạn lại đưa cho tôi cái này? Mua cho bé con búp bê. Xe bus của tôi đến rồi. Jun nói và đứng dậy. Chờ đã. Chàng trai trẻ nói. Chúng tôi không phải là người cần được từ thiện. Tôi chưa bao giờ nói thế. Jun ngắt lời anh. Tôi đi đây. Tuy nhiên, chàng trai đã nắm lấy cổ tay Jun và kéo anh lại. Hai người chạm mắt nhau. Đôi mắt của chàng trai trẻ mở to đầy ngạc nhiên. Đợi đã, bạn là Jun. Tạm biệt. Mua cho cô ấy con búp bê, được không? Anh gọi to khi cửa xe buýt đóng lại. Sau đó, anh thở phào nhẹ nhõm khi xe buýt cuối cùng cũng bắt đầu di chuyến. Anh ngồi xuống phía cuối, tựa đầu vào cửa sổ và nhìn lên bầu trời đêm. Cuộc sống của anh cho đến nay vẫn bình yên. So với cuộc sống của anh là quân hảo, điều này chắc chắn có vẻ ít nguy hiểm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, có một số chi tiết khiến anh ấy nhớ về kiếp trước của mình. Anh sống với tư cách là quân hạo lâu hơn Jun Ho và chấp nhận rằng bản thân không còn lối thoát nào khác. Jun vẫn không chắc mình có thể tin tưởng Phu đến mức nào, nhưng cho đến nay mọi thứ dường như vẫn khá ổn. Phần thưởng, với ký chủ đã vượt quá 5 bậc, bạn sẽ được thưởng. Vượt qua nhiệm vụ và kiểm được phần thưởng. Vì đây là phần thưởng đầu tiên của chủ nhân nên bạn sẽ nhận được thứ mà bạn mong muốn nhất. Jun cau mày, điều anh ấy mong muốn nhất hiện nay là gì? Tiêu đề phần thưởng. Thay đổi góc nhìn, cơ hội nhìn thấy cuộc sống của Mei Ling, có hiệu lực trong 2 phút. Jun đứng phát lên khi đọc thông báo khiến một số hành khách phải nhìn về phía anh. Anh lúng túng ngồi xuống và lẩm bẩm lời xin lỗi nhẹ nhàng trong cổ họng. Kích hoạt ngay, Jun nhìn ra bên ngoài và thấy vẫn còn hơn 5 phút nữa mới đến được điểm dừng. Vì vậy, không chút do dự, Jun liền gật đầu. Kích hoạt ngay, nói xong những lời đó, tầm nhìn của Jun lập tức mở đi. Khi mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn, anh đã không còn ở trên xe buýt nữa. Thay vào đó, anh đang ở trong một căn phòng có cảm giác xa lạ nhưng lại ấm áp. Không gian thay đổi, anh thấy mình đang ở trong một căn bếp ấm cúng, mùi thơm của thức ăn tràn ngập. Đó là nơi anh đã từng sống. Anh tìm kiếm bóng dáng cô em gái nhỏ. Cô đứng trước bếp, cẩn thận khuấy nồi súp đang sôi sùng sục. Những ngón tay khéo léo di chuyển. Và khi cô liếc nhìn mình trước tấm gương trên tủ, Jun đã xác nhận được. Thay vì đứng đằng xa quan sát thì anh lại đang nằm trong điểm nhìn của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun có thể cảm nhận được sự ấm áp của căn bếp, sự thoải mái của sự quen thuộc và tình yêu dành cho việc chuẩn bị bữa ăn. Khung cảnh lại thay đổi, Jun thấy mình đang đứng ở cuối đường, quan sát một cặp vợ chồng già đang trò chuyện với Mei Ling. Khuôn mặt của họ rất nhân hậu. Ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều khi nói chuyện với cô. Anh có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của cặp đôi dành cho cô. Anh chợt nhận ra rằng đây là những người hàng xóm ở cuối phố. Những người đã mất con và yêu mến Mei Ling. Jun biết họ và thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ Mei Ling sẽ tốt hơn nếu sống cùng họ. Đặc biệt là trong khoảng thời gian anh phải vật lộn để cân bằng công việc trong băng đảng và chăm sóc cô. Nhưng Mei Ling luôn kiên quyết. Cô đã nhất quyết ở lại với anh trai mình, bất chấp những thử thách mà họ phải đối mặt. Anh nhìn thấy những ký ức lóe lên sự quyết tâm của Mei Ling, lòng tin trung thành không lay chuyển của cô dành cho anh, tiếng cười của cô đã làm bừng sáng cả những ngày đen tối nhất. Và rồi, trong chớp mắt, Jun đã quay lại xe buýt. Anh ngồi đó, lòng nặng trĩu những xúc cảm vừa trải qua. Anh nhìn xuống tay mình và cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực. Bây giờ anh đã hiểu sự lựa chọn ở lại của Mây Linh là minh chứng cho mối quan hệ giữa họ như anh em ruột thịt. Và bây giờ, khi biết cô đang sống với cặp vợ chồng già, anh cảm thấy một cảm giác buồn vui lẫn lộn dâng lên. Anh không thể không mỉm cười dù trái tim anh đang đau nhói. Kết thúc phần thưởng, cảnh được diễn là cuộc đời của Mây Linh hiện tại. Phu hy vọng mình đã hoàn thành được tâm nguyện của chủ nhân. Cuộc sống hiện tại của Mây Linh sẽ tiếp tục trong khi bạn nỗ lực ra mắt. Chết tiệt Phu, sau khi nhìn thấy những cảnh đó, run như muốn khóc. Tuy nhiên, anh đã kìm mình lại. Mây Linh bây giờ đã hạnh phúc và run muốn giữ mãi điều đó. Và chỉ có một cách duy nhất để giữ an toàn cho cô, run cần phải ra mắt. Cách chương.